Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 413, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 26. Góc chuyện audio.com, chấm, bên trái, quay, nghiêm, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước, hành quân, Mộc Linh Nhiên ở phía trước chạy vội, phía sau các binh lính chậm rãi đuổi kịp, dần dần, sân tập bắn hiện ra trước mắt mọi người. Sân bắn, Vân Y híp mắt, lần trước cô thể hiện năng lực trong buổi huấn luyện, soát được một chút hảo cảm, lúc này, cần phải nắm chắc thời cơ lấy thêm hảo cảm, cũng không biết, ngoài tranh thủ những lúc huấn luyện, làm thế nào mới có thể soát hảo cảm độ những mặt khác. Cảm giác Mộc Linh Nhiên này hảo cảm thật sự rất khó soát. Vì cái gì lâu như vậy rồi, vẫn là chỉ có 55 hảo cảm. Nếu nữ chính nhanh chóng đuổi kịp, đến lúc đó cô cầm chắc thất bại, dù sao nữ chính còn có hào quang Mary Sue chết tiệt. Một lát sau, tất cả các thành viên các tổ cũng đã có mặt ở sân bắn. Chiều nay sẽ có bài kiểm tra khả năng xạ ích của tất cả mọi người. Mộc Linh Nhiên đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng mà nhìn bọn họ, sân bắn đằng sau lưng Mộc Linh Nhiên, so với sân bắn ở doanh trại trước kia. Căn bản là không phải cùng cái cấp bậc, vừa thấy đã biết, trang bị bên trong sân bắn này, càng thêm hoàn thiện, còn có nhiều trang bị cao cấp. Đầu tiên là xạ kích, rồi mới huấn luyện các bước cơ bản trong hoạt động giải cứu con tin. Cái gọi là các bước cơ bản, chính là hướng dẫn chi tiết, làm sao từ trên cao, treo dây thép, từ một điểm này sang một đỉa khác. Tiêu diệt địch, rồi mới hoàn mỹ tiến vào giải cứu con tin. Mộc Linh Nhiên búng tay một cái. Lúc sau, liền có người, từ phương hướng đối diện, nhanh nhẹn treo dây thép rồi treo mình lên. Đi qua đây, cái này, chính là làm mẫu, mọi người đã nhìn thấy chưa? Các bước cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đầu tiên, cho mọi người tự do luyện tập 30 phút. 30 phút sau. Kiểm nghiệm thành quả, Mộc Linh Nhiên nói xong, bắt đầu tính giờ, ngay sau khi đồng hồ đếm thời gian bắt đầu chạy, bọn họ liền tự mình lựa chọn địa điểm đi luyện tập. Chính yếu, là học cách treo mình di chuyển trên dây thép, đám tân binh bọn họ lúc trước cũng chưa làm trò này bao giờ đâu. Vân Y không có rời đi, chính là đứng ở tại chỗ, treo dây thép, ở vị diện ảnh đế, khi cô đi đóng phim. Cũng không biết đã làm bao nhiêu lần đâu. Mộc Linh Nhiên thấy được Vân Y hoàn toàn không có động tác. Đứng yên một chỗ, nhăn nhăn mày, ở trong lòng loạn tưởng. Chẳng lẽ, là bởi vì nàng sợ hãi? Trong lòng Mộc Linh Nhiên, tuy mấy ngày trước biểu hiện của Vân Y không tồi, nhưng Vân Y vẫn như cũ là tiểu nữ hài. Cần mình bảo hộ, xảy ra chuyện gì sao? Mộc Linh Nhiên đi qua hỏi Vân Y nhìn mắt nhìn về phía Mộc Linh Nhiên. Này vẫn là lần đầu tiên hai người chính thức mặt đối mặt, một đối thoại, sau khi Vân Y xuyên vào nguyên chủ, Vân Y lúc này cũng không biết là nên nói mình không cơ sâu vận may. Hay là nói Mộc Linh Nhiên lãnh khốc vô tình, Mộc Linh Nhiên đã biết vị hôn thê mình cũng đi đến quân doanh huấn luyện. Trở thành hạ binh dưới quyền hắn, hắn cũng không thèm hỏi thăm qua một lần, báo cáo huấn luyện viên, không có gì, Vân Y nghiêm trang mà trả lời, ngũ quan nghiêm túc, khiến Mộc Linh Nhiên cười khẽ một tiếng, cách chương.